99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1986, chương 1969, bỏ qua cho ta đi. Ta mệt mỏi. Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này đến, nàng đối với hắn thực quá buông lỏng. Thẩm Lạc An vừa mới chuyển tới thời điểm, nàng còn cảnh giác một chút, có thể về sau càng ngày càng quen thuộc hắn tồn tại, hoàn toàn không có lòng phòng bị. Thực nói với hắn một dạng, nếu như hắn muốn đem bảo bảo dạng này đột nhiên ôm đi mà nói, nàng sẽ không biết. Thẩm Lạc An trông thấy nàng biểu lộ, tiếng cười, đừng tưởng rằng người đều giống như ngươi không lương tâm. Thẩm Mạn Đình, ngươi lại thẩm ra thời gian, nhà chúng ta không có người bạc đãi ngươi. Nãi nãi đối với ngươi tốt bao nhiêu, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Vậy thì thế nào? Thẩm Mạn Đình cảm thấy buồn cười. Tốt với ta, bất quá là áy náy thôi. Lúc bắt đầu thời gian, ta là thực coi các ngươi là người nhà. Nhưng là đằng sau đâu? Đằng sau Thẩm Lạc An uống rượu say, đem nàng đè ở trong phòng toilet đài rửa mặt, hung hăng, nặng nề mà đưa nàng xâm chiếm. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lúc kia, hắn còn có thê tử. Nàng khó mà tin được hắn có thể tại cùng một cái dưới mái hiên, cõng người nhà cùng thê tử cùng muội muội mình làm cùng một chỗ. Kể từ ngày đó, nàng biết rõ, hắn là cái đồ biến thái, chưa từng thấy biến thái. Lúc bắt đầu thời gian, nàng đối với Diệp Du Du áy náy đến cực điểm. Tâm tâm niệm niệm nghĩ chỉ có gả đi, chỉ có nàng gả ra ngoài, cùng với Âu Minh, hắn mới có thể buông tha mình. Có thể Thẩm Lạc An 1-2, 2-3 mà đưa nàng cầm tù tại lờ mờ trong phòng, làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thối nát sự tình. Những tháng ngày đó, không có nữ nhân sẽ chịu được. Nhớ tới đoạn thời gian kia, Thẩm Mạn Đình còn lòng còn sợ hãi. Đằng sau, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An hé mắt. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt? Ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Mạn Đình cười lạnh. Lại không nói, người muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Không lo ăn không lo mặc, trừ bỏ có đôi khi ta đối với ngươi sẽ thô bạo một chút. Ta tự nhận không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, Thẩm Mạn Đình bên người nằm bọn họ hài tử. Mạn Đình, hiện tại con của chúng ta đều sinh, không cần cùng ta cáu kỉnh, chúng ta kết hôn. Cùng một chỗ đem Tiểu Việt Nhi nuôi dưỡng lớn lên, tổ kiến một cái gia đình hạnh phúc, không tốt sao? Thẩm Mạn Đình mắt lạnh lấy đúng. Gia đình hạnh phúc, kết hôn, trừ bỏ có đôi khi sẽ thô bạo một chút, cái khác không có bất kỳ cái gì có lỗi với nàng địa phương. Ha ha, Thẩm Mạn Đình con mắt mở ra cái khác, cười lạnh một tiếng. Thẩm Lạc An nguyên bản thật vất vả nén xuống đến nộ khí, lại một lần nữa hừng hực mà lên. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Thẩm Mạn Đình cười nhạo. Ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này rất buồn cười đúng không? Buồn cười? Thẩm Lạc An nhìn chằm chằm nàng. Ta một mảnh chân thành chi tâm đối với ngươi, mỗi một chữ cũng là thực. Ta thực sự muốn cưới ngươi, thật muốn cho hai tử một ngôi nhà, thật muốn cho ngươi một cái danh phận. Điều này chẳng lẽ rất buồn cười? Ta sẽ không đi cùng với ngươi. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, đáy mắt có bi ai. Bỏ qua cho ta đi, ta mệt mỏi. Thực, Thẩm Mạn Đình con mắt phía dưới một mảnh buồn bã, hơi ửng đỏ hốc mắt, trắng bệch khuôn mặt, nhìn thẳng lấy hắn, khó gặp bình tĩnh. Nàng rất tỉnh táo, cũng rất chân thành, nói ra lời nói lại làm cho Thẩm Lạc An ngực một buồn bực. Liền lửa giận đều bị nàng lời nói ngăn chặn một dạng. Không đến, cũng xuống không đi. Nhìn nàng nửa ngày, Thẩm Lạc An bỗng nhiên đứng dậy. Thẩm Mạn Đình bị giật mình, chính cho là hắn muốn làm gì thời điểm, Thẩm Lạc An bỗng nhiên quay người, bước chân nhanh chóng, rất mau ra phòng bệnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.